Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 188, các người đều là người một nhà, chỉ có một mình tôi là người ngoài. Góc truyện audio.com. Chấm, trong tay Lý Hành Nhạc ôm bó hoa. Nốt ruồi bên mắt trái xinh đẹp hơn hở cười. Bạn của em cũng là bà xã bạn anh. Cho phép em thăm cô ấy. Không cho phép anh thăm cô ấy. Có gì không hợp lý đấy? Được, tạm thời tin tưởng anh một lần. Lý Bất Ngôn chạy chậm vào bên trong. Cô mới trở về từ Ninh Thành. Biết Tế Tuế bị thương đến xem bệnh viện gặp Lý Hành Nhạc. Vận khí sao lại không tốt như vậy? Trong phòng bệnh, Lý Bất Ngôn vừa đi vào đã nghe thấy âm thanh chơi game. Tuế Tuế, rốt cuộc cậu đang dưỡng thương hay đang làm gì vậy? Lý Bất Ngôn nhìn chằm chằm vào miệng vết thương trên trán. Tuế Tuế xinh đẹp, cậu hủy khuôn mặt sao? Tớ nào có, thương thế tốt lên sẽ không còn nữa. Đường Tuế Như ngẩng đầu nhìn thấy một bó hoa to. Khuôn mặt tuấn tú Lý Hành Nhạc xuất hiện. Oa, cho tôi sao? Đương nhiên, cho mỹ nữ đấy. Chúc em sớm ngày hồi phục. Lý Hành Nhạc cắm hoa vào bình nước. Ánh mắt nhìn qua Diệp Sán Bạch. Tiểu Bạch, đã lâu không gặp, rảnh rỗi như vậy. Đến chăm sóc thím nhỏ. Hai tay Diệp Sán Bạch ấn kho ninh ngừng bàn phím. Bảo hộ tiểu Tuế Tuế trong game. Thím, gọi rất tôn kích đấy. Lý Hành Nhạc chậm rãi đứng bên cạnh. Ánh mắt nhìn qua điện thoại trên giường lại đến ngồi cạnh Lý Bất Ngôn. Người bệnh nằm trên giường. Em đến ngồi giường làm cái gì? Ai cần anh lo? Chúng tôi là chị em tốt. Nằm một giường cũng là chuyện bình thường đúng không? Anh đưa hoa đến rồi. Còn không đi. Lý Bất Ngôn ngồi bên cạnh Đường Tuế Như. Ánh mắt không vui nhìn anh ta. Đường Tuế Như nhìn mắt hai người. Sao nhìn giống như bọn họ đang chạy trốn lừa tình? Là cô gặp ảo giác sao? Đường Tuế Như vẫn cảm thấy tính cách Lý Tử rất tốt. Tại sao lại cùng Lý Hành Nhạc khó chịu như vậy? Dựa vào cái gì mà em có thể ở lại? Anh không thể ở lại. Chẳng lẽ trong phòng bệnh này còn có quy định không thể có hai người họ Lý sao? Lý Hành Nhạc lười biếng ngồi xuống ghế salon. Vắt chân dài lên. Anh không đi. Dù sao buổi sáng cũng không có việc gì. Đúng. Trong phòng bệnh không thể có hai người họ Lý đấy. Anh nhất định phải đi. Lý Bất Ngôn tức giận phồng má. Ngón tay mảnh khảnh chỉ ra cửa. Cửa ở bên kia. Đây cũng không phải phòng bệnh của em. Lý Hành Nhạc nhìn Đường Tuế Như chơi game. Chấm, chị dâu nhỏ, ý em thế nào? Đương nhiên phòng bệnh của tôi do Lý Tử làm chủ. Đường Tuế Như tuyệt đối đứng về phía bạn mình. Hai người các người hợp sức bắt nạt anh. Chị dâu nhỏ không sợ hiện tại không có ông xã em ở đây. Anh sẽ bắt nạt đấy. Lý Hành Nhạc tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy. Còn lần đầu tiên bị hai cô gái bắt nạt. Thú vị. Stop. Một người đàn ông như anh bắt nạt Tuế Tuế còn ra cái dạng gì? Coi chừng thủ trưởng Diệp trở về một chiêu đánh anh nằm sấp. Không biết xấu hổ. Người đàn ông mà để phụ nữ bắt nạt. Thủ trưởng Diệp thật sự là người mù mới nhận anh làm anh em. Lý Bất Ngôn nhớ lại mình ngủ với anh ta. Trong lòng khó chịu. Oán hận anh ta. Tiểu Lý Tử, nếu không chúng ta ra ngoài sâu lâu. Thoạt nhìn em rất có định kiến với anh. Lý Hành Nhạc đứng dậy. Lười biếng vẫy tay với cô ấy. Anh chấp em một tay. Nhất thiết stop, tôi mới không cần. Tự mình tôi đi. Lý Bất Ngôn tức giận quay đầu không nhìn anh ta. Cuối cùng kết thúc một hồi trò chơi Diệp Sán Bạch ngẩng đầu. Đây là phòng bệnh thím. Các người muốn ồn ào đánh nhau thì đi ra ngoài. Chú tôi không ở đây. Người Diệp gia chúng tôi có rất nhiều người ở đây. Lý Hành Nhạc mím môi. Được, anh đi. Các người là người một nhà. Anh chỉ là người ngoài, cách trương.